Tiên Linh Đồ Phổ, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 72.828, gian khổ. Gác sách, Com Úy chân nhân rất tức giận, trên đường trở về, trên thuyền bay người người cảm thấy bất an. Ai cũng biết Thái Bạch Tông tính khí nhất cổ quái, ngoại trừ Thương Hoa chân nhân, chính là Úy chân nhân. Cái này thầy trò tính thế nào cũng là Thái Bạch Tông nhất khó hầu hạ. Còn như Trình chân người, ở tông môn thời gian không nhiều lắm. Theo Thiên Chỉ Phong các đệ tử nói, bình thường hoàn hảo, cơ bản không làm khó dễ đệ tử, thế nhưng, muôn ngàn lần không thể đắc tội nàng, có người nói mỗi lần du lịch tại ngoại tổng yếu diệt trên 18 cái cùng giai tu sĩ. Tỷ như, nàng lần đầu tiên đi Tinh La Hải thông thiên tháp sập. Lại tỷ như, nàng đi Đại Mộng Trạch ngũ tử hồ thế gia bạch gia vỡ. Lại tỷ như, nàng lần thứ hai đi Tinh La Hải, vô song thành phi thuyền nổ. Đương nhiên, Trình chân người không phải trọng điểm là Úy chân nhân hiện tại rất tức giận. Lời nói nhảm, gặp phải loại sự tình này, người nào không tức giận? Thái Bạch Tông các đệ tử mỗi người đều cảm thấy tức giận. Cái kia họ Từ, dựa vào cái gì đem Trình chân người mang đi, ngay cả lời cũng không khai báo một câu, cho là bọn họ Thái Bạch Tông là đồ ăn sạp sao? Tới chọn khỏa cải trắng đi liền, vẫn là vẻ ngoài tốt nhất, đắt tiền nhất viên kia cải trắng. Cũng có người ở trong lòng nhìn có chút hả hê. Họ Từ làm ra loại sự tình này, lần tới đến Thái Bạch Tông tới, sẽ chờ Úy chân nhân sửa chữa A, Từ Tiêu kiếm phái, nhìn bọn họ không hợp mắt thật lâu. Hắc hắc, Linh Ngọc chưa từng có như thế luống cuống cảm giác, dường như thân ở kinh đào hải lãng, không bắt được bất luận cái gì có thể dựa vào vật, hết lần này tới lần khác cái này mênh mông sóng biển bắt nguồn ở tự thân, không chỗ có thể trốn. Lạnh như băng bậc thềm ngọc, lửa nóng xúc cảm, cứng rắn mặt đất, thân thể mềm mại. Mâu thuẫn mà đứng, lại mang đến khiến người ta run sợ sóng chiều. Quần áo đã sớm không tại người trên, không một luồng. Thân thể bại lộ cảm giác rất xa lạ, để cho nàng có một loại không an toàn cảm giác. Nhất là ngực mềm mại, bị hắn nhét vào lòng bàn tay. Nàng cảm giác mình thật sự là quá không hiểu phong tình, vào thời khắc này, rõ ràng nóng rực được toàn thân run rẩy. Nghĩ cũng là, như thế yếu hại địa phương bạo lộ ra, làm sao phòng ngự? Nghĩ tới đây, nàng bất tỉnh nhưng đầu óc đột nhiên thanh tỉnh. Âm thầm phỉ nhổ chính mình, nghĩ lộn xộn cái gì? Từ Nghịch tựa hồ cảm giác được, hơi chậm rãi, buông nàng ra, nhẹ nhàng vuốt nàng vi vi mồ hôi ướt tóc dài, tựa hồ đang trấn an. Linh Ngọc chậm rãi trầm tĩnh lại, mới vừa kinh đào hãi lãng, biến thành nhẹ nhàng. Đến khi nàng lần nữa thay đổi được chủ động, vươn tay cánh tay ôm lấy bờ vai của hắn. Cam tâm tình nguyện buông ra chính mình, Từ Nghịch cúi người, đưa nàng lần nữa cất vào trong ngực. Cái loại này không thở được cảm giác lại tới. Mưa rông gió giật, một sóng tiếp theo một làn sóng, tựa hồ không có phần cuối. Linh Ngọc có chút thất thố, nàng không được biết phải làm sao, mới có thể bình tức sóng gió, cần phải tùy ý sóng gió tàn sát bừa bãi. Loại này không bị nắm trong tay cảm giác quá tệ, mặc dù thân thể kích động đến không tự chủ địa quyền khúc khởi tới, xa lạ vui sướng tràn ngập thân thể. Từ Nghịch thở hổn hển, cánh tay từ phía sau nàng đi vòng qua, chậm rãi đi xuống. Mơn trớn vai cõng, Linh Ngọc cảm giác được tay hắn dưới đường đi trượt tại chính mình trên đùi qua lại, sau đó thân thể bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thoáng có điểm buông lỏng, thân thể lại căng thẳng. Lý trí tự nói với mình, cái này không có gì phải sợ. Chỉ là rất tầm thường cá nước vui mừng, thế gian đại bộ phận nữ tử đều trải qua. Nhưng là thân thể lại không tự chủ được mà căng thẳng, giống như một cây cung, bị kéo đến cực hạn. Loại xúc cảm này, quái dị vô cùng, Từ Nghịch thở dốc càng ngày càng nặng, lực đạo cũng có chút không khống chế được. Bết bắt nhất là, hắn dường như, không tìm được trọng điểm. Ngô, Linh Ngọc đúng lúc cắn môi, cửa ra tiếng kêu biến thành một tiếng than nhẹ. Từ Nghịch cảm giác được nàng trong thanh âm bao hàm đau nhức ý, rụt tay về. Đến khi Linh Ngọc tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn, Từ Nghịch sắc mặt nung đỏ, xấu hổ không gì sánh được. Cái kia, ta... không biết ở đâu, Linh Ngọc đã bịt kín mưa bụi, mắt đột nhiên trợn to. Từ Nghịch lúng túng hơn, hắn ho nhẹ một tiếng, nỗ lực giải thích. Trong sách viết, không có phức tạp như vậy. Trầm mặc một hồi, Linh Ngọc cẩn thận hỏi, ngươi xem sách gì? Từ Nghịch bỗng nhiên lưỡng hơi thở. Trải qua, Linh Ngọc tự tay che khuôn mặt, Từ Nghịch nhịn không được. Ngươi nhi, Linh Ngọc yếu ớt mà đáp, ta xem qua, hợp âm dương. Bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Cứ như vậy kết thúc, Từ Nghịch thực sự không cam lòng, thăm dò hỏi. Chúng ta, thử lại lần nữa, vì vậy, nửa khắc đồng hồ sau, Từ Nghịch lần nữa đầu đầy mồ hôi. Làm sao lại, tìm không được đây? Linh Ngọc nhẫn không được, tuy là nàng cũng không hiểu lắm, nhưng thân thể của chính mình, luôn là giải khai một ít. Đem lòng xấu hổ ném tới Minh Nguyên trong đi, bắt lại Từ Nghịch đối thủ chậm rãi tham qua đi. Nơi đây, Từ Nghịch thật thấp hỏi. Linh Ngọc cũng thật thấp. Ngô, một tiếng, ngón tay nhỏ bé hãm, Từ Nghịch có điểm hiểu được. Phí thật là lớn tinh thần, chỉ có tham tiến vào. Rất chắc chờ địa chấn hai cái, Từ Nghịch không chịu nổi nghi ngờ trong lòng. Thực sự không sai sao? Thu được Linh Ngọc trường tới được nhãn thần, hắn ngoan ngoãn đem câu nói kế tiếp cho nuốt. Ân, trước đây dường như nghe Từ Chính nói qua một ít, lần đầu tiên luôn là khá là phiền toái. Cụ thể nói như thế nào kia mà lúc đó không yên lòng, nghĩ không ra. Cảm giác được dưới người Linh Ngọc rất căng thẳng, lại nhìn thấy nàng cắn môi, mi tâm xúc rất chặt giống như ở cô nhẫn nại, Từ Nghịch trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói. Nếu không tính, đang muốn rút tay về, Linh Ngọc lại một lần buộc chặt hông của hắn, chế trụ bờ vai của hắn, ác thanh ác khí nói. Lão tử nhẫn lâu như vậy, ngươi cho ta nói, tính lần này tính sẽ không lần sau. Ghét nhất ma ma kỳ kỳ, ngược lại đều phải đau nhức một lần đi qua liền hết còn chia làm nhiều lần, hắn cho rằng thu lợi tức sao nàng cái này vừa thu lại, bỗng nhiên ra thịt kề nhau, chỗ yếu hại đánh lên cái gì, Từ Nghịch không bị khống chế run rẩy một cái. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên dày mà ẩm ướt muốn nhẫn lại, đến cùng nhịn không được liền cúi đầu, ở bên tai nàng một bên khẽ hôn, một bên thấp giọng nói. Vậy ngươi nhịn một chút, sau một khắc Linh Ngọc trợn to mắt chút nào không phòng bị mà đau nhức kêu thành tiếng. Ý thức được mình làm cái gì, nàng lập tức cắn chặt răng, đem thanh âm nuốt trở về. Nàng thủ sẵn bả vai tay bỗng nhiên nắm chặt lưu lại mấy đạo huyết ngân. Từ Nghịch chịu cái này một kích phía sau lưng chui lên tới một hồi khó mà diễn tả bằng lời tê dại tốc hành cái ót, hắn liền trực giác mà đi phía trước một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc ngẩng đầu, lập tức cắn lấy bả vai hắn trên vết thương. Từ Nghịch đã không biết đau nhức bởi vì bước đi liên tục khó khăn mà đầu đầy mồ hôi. Hồi lâu, Linh Ngọc rốt cục buông ra cửa, nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn ra tới, không phải là bởi vì ngượng ngùng, mà là đơn thuần đau nhức. Loại đau này, cùng với nàng bị tất cả tổn thương đều không giống với thân thể khỏe mạnh như bị chia làm hai nửa, linh hồn tựa hồ theo xé rách không giữ lại chút nào nam nhân trước mắt mở rộng. Từ giờ trở đi, bọn họ đã không còn một tia một hào khoảng cách. Hỗn đàn, Linh Ngọc một bên chảy nước mắt vừa mắng. Ngươi liền không thể nói một tiếng, để cho ta chuẩn bị một chút sao? Từ Nghịch nơi nào còn có thể trả lời, Linh Ngọc đau nhức hắn cũng đau nhức a, lại nói. Vừa rồi hắn rõ ràng nói. Lão tử không còn muốn làm chuyện loại này, nhất định chính là cực hình. Linh Ngọc đấm hắn, đừng nhúc nhích được chưa đau quá. Từ Nghịch miễn cưỡng lộ ra cười, trên người hắn tất cả đều là thật mỏng mồ hôi dịt, một bên thở phì phò. Vừa nói, ta vừa rồi đều nói tính, là ngươi không phải phải tiếp tục. Đây là trách ta, Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt muốn ăn thịt người biểu tình. Trách ta, Từ Nghịch chỉ có thể trả lời như vậy, nếu như hắn còn muốn sống tiếp. Linh Ngọc liền cắn ngón tay, hàm hàm hồ hồ nói. Ta thực sự không biết sẽ như vậy đau nhức, người nói người có phải hay không rất buồn chán loại chuyện như vậy có cái gì tốt làm tìm cho mình chịu tội sao? Từ Nghịch thấp đáp một tiếng, tâm tư lại căn bản không ở chỗ này. Làm sao cũng không người nói cho ta biết, Linh Ngọc ngẫm lại, mới phát hiện bằng hữu của nàng trong. Chỉ có Hồ Chỉ Phương thành thân, ôn nhu săn sóc hồ sư muội làm sao có thể biết oán giận đây? Ta trở về nhất định phải nói cho lục sư tỷ, nàng không đáp ứng Đoan Mộc sư huynh đúng vậy. Ui ui ui, ngươi đừng di chuyển a Từ Nghịch. Đáng tiếc không có ai đáp lại, tiếng gió thổi lệ lệ, mưa to như thác, ngồi tiền điện xem cân nhắc mây thời gian, Mạc Trầm đã có điểm dính, nhưng là cùng hắn cùng nhau cân nhắc mây hai người, vẫn là trước sau như một. Viên phục hoặc là tu luyện, hoặc là lật xem điển tịch nhất phái nhàn nhã. Từ tháng càng thong dong. Từ nàng ngồi ở đó cây trên lan can bắt đầu, liền không có động tới. Điều này làm cho Mạc Trầm rất muốn hỏi nàng một câu, đến nay mới thôi, nàng cân nhắc bao nhiêu đóa mây này cũng nhanh nửa tháng a, Mạc Trầm không phải nhẫn nại không được loại cuộc sống này, chỉ bất quá, hắn có chuyện trong lòng, không thể giống như viên phục cùng từ tháng bình tĩnh như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi xa xa mơ hồ có thể thấy được điểm một cái tuyết phong, hàn lãnh khí đập vào mặt. Nơi đó là Trung Hoàng núi Từ Tiêu kiếm phái tông môn ở chỗ đó. Bất chi bất giác cũng nhanh đến, Từ Tiêu kiếm phái phi thuyền, đang lúc bọn hắn phía trước cách đó không xa, vẫn không ai phát hiện, bọn họ liền theo ở phía sau. Mạc Trầm lại quay đầu nhìn hậu điện, hắn nhẹ nhàng thọc một chút đang xem sách viên phục thấp giọng nói. Này cũng nửa tháng, Từ sư huynh tại sao còn không đi ra? Viên phục liếc hắn liếc mắt hàm hồ nói, cửu biệt thắng tân hôn, Mạc Trầm yên lặng, vuốt cằm nói, bọn họ còn giống như không thành hôn, như vậy không tốt lắm đâu. Viên phục xì khẽ một tiếng, không trả lời cái này một vấn đề ngu xuẩn. Cũng không lâu lắm, Mạc Trầm lại nói. Từ sư huynh chẳng lẽ thực sự, hắn cũng không phải là vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phục thở ra một hơi, cầm sách đắp lại khuôn mặt. Chốc lát nữa, hắn cảm thấy như vậy làm cho Mạc Trầm nói bậy cũng không tiện, từ tháng còn ở nơi này đây. Chủ thượng đem tín vật giao cho nàng bắt đầu, nàng chính là của chúng ta chủ mẫu, hiểu chưa, lại nói loại này lời nói ngu xuẩn, tiểu tâm làm cho chủ thượng nghe được. Thực sự là kỳ quái, trước đây thế nào cảm giác Mạc sư để có tâm cơ, đây còn là nói, bị kích thích ngoan hắn trước mắt mới. Trung Hoàng núi nhanh đến, chủ thượng tự có chừng mực. Đang nói, ba người đồng thời ngẩng đầu, Từ Nghịch quần áo ngăn nắp sạch sẽ, sợi tóc bất loạn, từ sau điện qua đây. Hắn vừa xuất hiện, Mạc Trầm liền không nhịn được theo dõi hắn cái cổ xem. Ánh mắt khác thường, Từ Nghịch muốn không phát hiện đều khó khăn. Vừa nhìn thấy hắn nhíu, Viên Phục lập tức đụng Mạc Trầm cánh tay một cái. Mạc Trầm vội vã thu hồi ánh mắt của mình, bày ra như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp. Hò khan, hai người quan ở hậu điện nửa tháng, hắn thật sự là không có biện pháp không hiếu kỳ a. Từ Nghịch đứng ở lan bên, nhìn phía quen thuộc Trung Hoàng núi, thần tình nghiêm nghị. Làm Trung Hoàng núi ở hắn nhãn Trung Việt tới càng rõ ràng, rất nhanh thì có thể thấy rõ từ Tiêu Kiếm phái Sơn Môn lúc hắn mở miệng. Chờ một chút, ta đi khiêu chiến hộ sơn đại trận, các ngươi chuẩn bị tiếp ứng Hoa sư để. Này lời ra khỏi miệng, Viên Phục cùng Mạc Trầm thất kinh. Chủ thượng, Từ sư huynh, Từ Nghịch ta qua ánh mắt nghễ của bọn hắn. Làm sao, có chuyện, IS biết các ngươi sẽ không thỏa mãn, cho nên lại thêm một chương này. Nghiêm trị, lớn đẩy ta đây là ngược gây. Muốn là buổi tối không có đi ra đổi mới, nhớ lại đến trong cục cảnh sát kiếm ta. Tiết tháo tang tẫn, trốn đi trước, cách chương.